Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 598. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, ầm, Trịnh Tuệ Phương giống như là nhận kinh hãi to lớn vậy. Đĩa trắng rơi xuống đất, chia năm xẻ bảy, mà bà ta vốn dĩ khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt lập tức không thấy huyết sắc. Run rẩy bờ môi, con người có chút thít chặt lấy. Mẹ, mẹ sao vậy? Lục An Ngạn sải bước đi qua, cẩn thận đưa bà ta vịn đến trên ghế salon. Lục An Hòa rõ ràng cảm nhận được không thích hợp, nhìn qua Trịnh Tuệ Phương trong ánh mắt tràn đầy do dự cùng tìm tòi nghiên cứu. Trịnh Tuệ Phương chăm chú mà nắm lấy tay áo con trai nhỏ nhà mình. Run rẩy nói, con mới vừa nói cái gì? Cha con để cho các con đi làm giám định thân nhân. Lục An Ngạn gật đầu nói, đúng vậy, mẹ, mẹ cũng cảm thấy cha rất quá đáng đúng hay không? Cho cha đội nón xanh là gì Tần? Cũng không phải mẹ, Lục An Ngạn không che đậy miệng như vậy, để cho Lục An Hòa khóa chặt lông mày. Nhưng là hiện nay tình huống đặc thù, cũng không tâm tình đi so đo những cái này. Lục An Ngạn lời nói này chẳng những không có trấn an đến Trịnh Tuệ Phương, ngược lại làm cho bà ta càng thêm cảm thấy sợ hãi. Vốn dĩ trên mặt không có huyết sắc càng là lộ ra khó coi. Nhất định còn có biện pháp, bà ta ở trong lòng nghĩ như vậy, thế là hít thở sâu, miễn cưỡng cười cười nói. Chuyện của Lệ Bắc để cha con tổn thương thấu tâm, ông ấy làm như vậy cũng có thể lý giải. Thế nhưng là mẹ, cha vậy mà liền không nói tiếng nào để cho người ta đem chúng con mang đi. Mẹ cũng không rõ, đây không phải rõ ràng hoài nghi mẹ. Lục An Ngạn nói không được nữa. Đoạn thời gian trước Xuân Phong đắc ý bây giờ bị chuyện này làm cho tràn đầy bực mình. Coi như việc này qua đi, vẫn sẽ lưu lại cục u không nhỏ. Trịnh Tuệ Phương ngược lại là thay đổi thái độ trước đó. Trở nên bình tĩnh lại. An Ngạn, đưa mẹ trở về phòng. Lục An Ngạn cho là bà ta bị phát cáu. Một bên vịn bà ta một bên trấn an nói. Mẹ, mẹ cũng đừng tức giận. Chuyện này, chờ sau khi kết quả ra ngoài. Cha nếu là không cho mẹ một cái bàn giao. Cái kia chính là có lỗi với mẹ. Hai mẹ con cùng nhau lên lầu. Mèo ở lại vốn im lặng lại ngẩng đầu hướng Trầm Mộc Bạch. Mèo, một tiếng, Trầm Mộc Bạch ôm lấy nó thuận tiện vuốt lông. Trong lòng ẩn ẩn có cái dự cảm, Lục gia sợ là lại phải nghịch chuyển rồi. Lục An Hòa nhưng lại nhìn chằm chằm phương hướng hai người rời đi. Thần sắc trên mặt không rõ. Thời điểm giám định thân nhân xuống tới, Trầm Mộc Bạch bị tài xế từ trường học đón trở về. Vốn dĩ đã dự đoán kết quả xấu nhất, nhưng là thời điểm cho Ray chân tướng, vẫn là kinh hãi, Lục gia trừ bỏ nguyên chủ Lục Thiến, vậy mà đều không phải con ruột của Lục Trấn Trung. Bất quá suy nghĩ một chút, thời điểm Lục Trấn Trung vượt quá giới hạn, trong vài năm vẫn luôn là hướng Trịnh Tuệ Phương bên kia chạy. Đối phương lúc trong gian mang thai, đoán chừng cũng không bắt đầu cái lòng nghi ngờ gì. Mà vợ chính thức kia liền càng không cần nói. Mẹ của nguyên chủ cùng Lục Trấn Trung chỉ là từng có một đoạn duyên bèo nước. Nếu không phải là không còn nhiều thời gian, cũng sẽ không nghĩ biện pháp đem con gái đưa về Lục gia. Cho nên nói, Lục gia bốn đứa con, chỉ có Lục Thiến là chân thật làm qua giám định thân nhân. Trịnh Tuệ Phương khóc không còn gì, Lục Trấn Trung đã tức giận đến nói không ra lời. Chỉ thẳng vào để mẹ con ba người bọn họ lăn ra Lục gia. Ông ta lồng ngực phập phồng phảng phất một giây sau liền muốn đứt hơi. Trầm Mộc Bạch không biết nên làm cảm tưởng thế nào. Chỉ cảm thấy trong khoảng thời gian này tất cả mọi chuyện phát sinh không kịp đề phòng. Đại khái Lục gia không ai nghĩ đến bây giờ lại biến thành bộ dáng này. Trước một tháng thân phận người thừa kế Lục gia dễ như trở bàn tay. Hiện tại không còn có cái gì nữa. Mấy người thời điểm rời đi Lục gia, mèo vốn dĩ còn trên lầu lại hướng về phía Lục An Ngạn meo mấy tiếng. Cách chương.